Y Vương Vạn Dặm Truy Thê. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Dừng. Tớ không tin đâu. Khóe miệng Diêu Dư nhếch lên. Ai cần cậu tin chứ? Học bài đi. Hừ hừ. Ninh Vũ Phi ở giữa cảm thấy bất đắc dĩ. Vuốt mũi một cái sau đó chuẩn bị học bài. Sau tiết học đầu tiên, Ninh Vũ Phi nhận được một cuộc điện thoại. Bảo Trần Thành Hạo giúp anh ứng phó tiết học sau. Bản thân vội vàng chạy đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Lưu Lập Quốc cúi đầu ủ rũ. Ninh Vũ Phi hỏi. Chú, chẳng lẽ Chu Đống đã được bảo lãnh ra ngoài rồi sao? Ừ, thôi bỏ đi. Đây cũng là cái số. Lưu Lập Quốc thở dài nói. Vậy chuyện này cứ bỏ qua như này sao? Không còn cách nào cả. Chu Đống đã đồng ý đưa chú 175 triệu. Nếu như chúng ta vẫn không chịu đáp ứng, thì sẽ phải gánh chịu hậu quả bị trả thù. Ánh mắt Ninh Vũ Phi có chút bất đắc dĩ. Nếu như phía bên này Lưu Lập Quốc đã nói như thế, thì mình cũng không cần phải truy cứu tiếp nữa. Lúc này, cửa phòng mở ra, Chu Đống và Kim Thịnh Khang đi đến. Cười khinh khỉnh, ui, Ninh Vũ Phi cậu cũng ở đây à? Chu Đống khiêu khích hỏi. Chu Đống, có phải bây giờ anh đang rất đắc ý đúng không? Ức hiếp người không tiền không thế. Đáy mắt Ninh Vũ Phi lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Cái tên Chu Đống này thật sự là rất rất muốn ăn đòn đây mà. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Ninh Vũ Phi, trong lòng Chu Đống khẽ run lên. Nhưng sau lưng hắn ta vẫn còn có luật sư. Chỉ cần Ninh Vũ Phi động thủ, bản thân mình chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Nghĩ vậy, hắn ta đổi ý. Ước gì Ninh Vũ Phi bây giờ ra tay với mình. Thế nhưng khiến Chu Đống phải thất vọng rồi. Ninh Vũ Phi cũng không phải là một người manh động. Biết lý do Chu Đống không sợ là bởi vì luật sư đang đứng ở phía sau. Chu Đống trực tiếp đi vòng qua phía sau lưng Ninh Vũ Phi. Giả mù mưa sa nói với Lưu Lập Quốc. Ai ui, chú Lưu, vết thương của chú vẫn chưa khỏi sao? Lần sau tôi nhất định sẽ bảo bọn họ có ra tay thì phải cẩn trọng một chút. Cút ra ngoài, Lưu Lập Quốc tức giận nói. Ha ha ha, gấp gáp cái gì chứ? Tôi muốn đến nhìn sắc mặt mấy người một chút. Còn có khoản tiền này. Chu Đống lấy ra một xấp tiền, cũng không đặt vào tay của Lưu Lập Quốc, mà là mở túi ra, dốc ngược tiền xuống đất, tiền rơi lả tả trên mặt đất. Chu Đống cười phá lên. Lưu Lập Quốc hận không thể ăn tươi nuốt sống Chu Đống. Nhưng mình làm vậy thì có ích lợi gì đâu. Bản thân mình không thể đấu lại đám người có tiền này. Ha ha ha, số tiền này xem như cho các người đi mua quan tài. Chu Đống vứt cái túi đi, lúc xoay người còn cố ý va vào Ninh Vũ Phi. Sau đó, hắn ta trực tiếp bước ra ngoài. Có thể nói là vô cùng đắc ý. Ninh Vũ Phi ngồi xổm xuống đất nhặt tiền lên. Nhẹ giọng nói, cái này là thứ mọi người đáng được nhận. Chu Đống sẽ phải trả giá đắt vì những gì đã làm. Tiểu Phi, chuyện này chú không có ý định tiếp tục truy cứu nữa. Hai ngày nay thật sự đã làm phiền cháu nhiều quá rồi. Lưu Lập Quốc nói, chú yên tâm, Chu Đống này sẽ không thể sống những tháng ngày thoải mái nữa đâu. Ninh Vũ Phi xếp gọn tiền rồi đặt lên giường. Sau đó nhìn đồng hồ, khóe miệng hơi cong lên. Cùng lúc đó, Chu Đống đang đắc ý giặt rào đi đến cửa bệnh viện. Nhưng một giây sau, sắc mặt hắn ta đại biến, hoảng sợ phát ra tiếng hét thảm thiết. A, Chu Đống trực tiếp ngã lăn từ trên thềm đá xuống, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. A, cậu chủ, cậu sao vậy? Cậu sao vậy cậu chủ? Kim Khang Thịnh đặt cặp công văn xuống, chạy theo đỡ Chu Đống đứng dậy. Chỉ thấy Chu Đống gào thét không ngừng xoay người, sắc mặt đỏ bừng, gương mặt vô cùng dữ tợn. A, đau quá, đau. Cách chương.